Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53 đệ 53 chương. Huống chi bọn họ hiện tại còn ở bên nhau đâu. Nghĩ đến đây, Úc Bùi nhịn không được hỏi Lạc Trường Châu. Trường Châu, ngươi có suy nghĩ ta sao? Lạc Trường Châu cong cong khóe môi. Nhìn Úc Bùi nói, đương nhiên là có, thật vậy chăng? Lạc Trường Châu trả lời đến đã khẳng định lại mau. Lời thề son sát, Úc Bùi có điểm hoài nghi Lạc Trường Châu lời nói. Hắn nhỏ giọng mà nói thầm nói. Các bạn học đều ở giờ học cho ta đã phát quan tâm tin nhắn. Ngươi đều không có phát. Lạc Trường Châu cười một chút. Không sau khi giải thích mặt những lời này. Cúi người hôn hôn Úc Bùi lỗ tai. Ở hắn bên tai thấp giọng nói. Nhân loại lỗ tai chỉ có thể nghe được thanh âm tần suất là 20 Hz đến 20.000 Hz. Mà ta đối với ngươi tưởng niệm là không tiếng động tần suất thấp tưởng niệm. Cho nên ngươi mới nghe không được nhân loại lỗ tai có thể nghe được nhiều ít hét thanh âm đây là. Vật lý sách giáo khoa thượng đã nói rồi sự. Chính là Lạc Trường Châu đem nói câu này nói đến giống như là lời âu yếm giống nhau. Tình ý miên man, Úc Bùi nghe xong bên tai có điểm hồng. Nhỏ giọng nói. Ngươi đây là lấy cớ, ai ngờ Lạc Trường Châu không có phản bác hắn nói. Mà là trực tiếp thừa nhận nói. Ân, đúng vậy, ân, Úc Bùi nghe vậy lập tức liền mở to hai mắt, nâng đầu nhìn Lạc Trường Châu. Là lấy cớ, ta sợ ngươi nghe không được ta tưởng niệm, cho nên ta muốn chính miệng nói cho ngươi. Ở không có ngươi làm bạn này một cái buổi sáng, ta rất nhớ ngươi, Lạc Trường Châu sờ sờ tóc của hắn. Cười nói, Úc Bùi cái này không ngừng bên tai hồng, mặt cũng lập tức hoàn toàn đỏ, nhìn Lạc Trường Châu đôi mắt như là có tầng nhàn nhạt thủy quang. Mông mông sương mù, hắn rũ xuống lông mi, nhẹ nhàng mà nói một câu, ta cũng rất nhớ ngươi, không khí tựa hồ ở một khắc liền trở nên ái muội lên. Lạc Trường Châu nguyên bản vỗ ở Úc Bùi cái ót thượng ngón tay cũng hơi hơi hạ di. Chậm rãi phùng trụ hắn cằm, mặt cũng chậm rãi thấp hèn chiều hắn tới gần, bọn họ chỉ có ở mới vừa ở cùng nhau kia một ngày hôn môi quá. Úc Bùi đến bây giờ còn có thể nhớ rõ ngày đó Lạc Trường Châu môi chạm vào hắn khi cảm giác. Vậy như là có viên nhỏ vụn hỏa tinh, từ môi răng gian một liệu thành hỏa, lan tràn biến toàn thân. Hắn nhìn Lạc Trường Châu ly chính mình càng ngày càng gần khuôn mặt. Cũng dần dần mà đem cằm ngưỡng lên, mãi cho đến hắn có thể cảm giác được hắn ấm áp hô hấp khoảng cách khi dừng lại. Nóng cháy mềm mại hô hấp hơi hơi phất quá khuôn mặt. Dừng ở hắn trên môi, thật giống như Lạc Trường Châu đã cùng hắn hôn môi dường như. Úc Bùi đặt ở Lạc Trường Châu bên hông tay không cấm bắt được hắn quần áo. Cắt gào mà nắm chặt ở đầu ngón tay. Lạc Trường Châu môi cùng bờ môi của hắn chi gian bất quá liền cách một cây đầu ngón tay khoảng cách. Liền 1 cm đều không có. Nhưng mà Úc Bùi gấp không chờ nổi. Lại làm hắn cảm thấy này đoạn khoảng cách ngắn lại thời gian vô cùng dài lâu. Hắn như là chờ không kịp giống nhau. Nhìn Lạc Trường Châu màu lam đôi mắt đột nhiên rầu một chút môi. Đụng tới Lạc Trường Châu. Úc Bùi còn không có tới kịp cảm thụ hôn môi khi thân mật tương dán cảm giác. Cũng chưa kịp cảm thụ Lạc Trường Châu môi hay không mềm mại. Lạc Trường Châu bỗng nhiên liền thấp giọng nở nụ cười. Quay đầu đi ở hắn vai trái thượng buồn cười. Cho dù hắn nỗ lực áp chế ý cười. Nhưng hắn tiếng cười ở an tĩnh trong phòng lại rất rõ ràng. Thả có càng lúc càng lớn xu thế. Úc Bùi biết hắn đang cười cái gì. Hắn không cảm thấy chính mình này có cái gì có thể cười. Nhưng là hắn xem Lạc Trường Châu hết sức vui mừng bộ dáng. Liền thẹn thùng đến tưởng đào cái động chui vào đi. Không cần cười, Úc Bùi xem hắn một chốc một lát không tính toán dừng. Đem phòng trong nguyên bản vừa lúc ái muội không khí đều cười không có. Không cấm lại thẹn lại ủy khuất, xả hạ hắn quần áo nói. Hảo, ta không cười, Lạc Trường Châu ngưng cười thanh. Hắn dùng tay nhẹ nhàng vỗ hạ Úc Bùi khuôn mặt, phát hiện Úc Bùi mặt thật sự nóng hầm hập, quả thực tựa như hắn trước kia mỗi ngày sáng sớm cấp Úc Bùi nấu ấm tay bảo giống nhau. không nhịn xuống đem một cái tay khác cũng dán đi lên. Khóe môi vẫn là cao cao dương. Nguyên lai like A Bùi như vậy, tưởng hôn ta à. Là ngươi tưởng hôn ta, Úc Bùi không thừa nhận. Rõ ràng là hắn xem Lạc Trường Châu trước cúi đầu. Hắn mới đem đầu ngẩng tới phối hợp hắn. Lạc Trường Châu cúi đầu. Phùng Úc Bùi khuôn mặt. Chóp mũi nhẹ nhàng cọ Úc Bùi. Ở hắn khóe môi hôn nhẹ. Hảo hảo hảo, là ta muốn hôn A Bùi. Úc Bùi lúc này mới không có nói cái gì nữa. Bất quá lần này hắn lại nhấp môi. Tính toán chờ Lạc Trường Châu thật sự thân hắn khi mới ngửa đầu. Tuyệt đối không dầu miệng. Bất quá bọn họ cuối cùng vẫn là không hôn môi. Bởi vì liền ở bọn họ môi vừa muốn đụng tới cùng nhau khi. Cố Tranh tới gõ cửa. A Bùi, Úc đại ca đã trở lại. Nên ăn cơm, Lạc Trường Châu đành phải buông ra Úc Bùi. Bất đắc dĩ nói, muốn ăn cơm siêu ân. Úc Bùi trên mặt màu đỏ còn không có hoàn toàn biến mất. Thấp thấp mà lên tiếng. Trong lòng lại suy nghĩ như thế nào muốn cùng Lạc Trường Châu tiếp cái hôn đều như vậy khó đâu. Lạc Trường Châu tựa hồ xem thấu hắn trong lòng suy nghĩ. Cười xoa bóp hắn mặt, nghiêng đầu đến Úc Bùi bên tai nhẹ nhẹ nói. Đợi lát nữa lại tiếp tục, được không? Úc Bùi không nói gì. Nâng bước liền phải hướng ngoài cửa đi đến. Lạc Trường Châu lại từ sau lưng ôm chặt hắn eo. Môi ở hắn bên tai chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Như là không chiếm được hắn trả lời sẽ không chịu bỏ qua giống nhau. Cười lại hỏi một lần. Được không a, A Bùi, Úc Bùi chỉ phải nhỏ giọng trả lời hắn. Hảo, ở ngoài cửa đợi một hồi Cố Tranh thấy Úc Bùi môn bị mở ra sau. Sáng sớm thượng đều lạnh một khuôn mặt Lạc Trường Châu hiện tại cười đến đôi mắt đều cong lên. Không cấm mở to hai mắt lặp lại nhìn chằm chằm hắn xem. Như là gặp được cái gì hiếm lạ cảnh sắc giống nhau. Ở trong lòng tấm tắc bảo lạ tình yêu thật là một loại có thể kêu sắt thép hóa thành nhiễu chỉ nhu. Thần kỳ đồ vật, như thế nào hắn yêu đương khi liền không có như vậy cảm giác đâu. Chẳng lẽ hắn nói đến là giả luyến ái. Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu còn không biết bọn họ hai cái ở bên nhau sự làm Cố Tranh bắt đầu hoài. Nghi chính mình tình yêu xem, cường độ thấp não chấn động sẽ làm người cảm thấy ghê tởm choáng váng. Bởi vì cân bằng cảm yếu bớt, cho nên có não chấn động người ở đi đường tình hình lúc ấy có không trọng cảm. Như là đạp lên bông thượng tìm không thấy gắng sức điểm giống nhau. Lạc Trường Châu nhìn đến Úc Bùi đi đường lung lay, liền đi lên trước đỡ hắn đi đường. Úc Khanh vừa vặn liền lần này tai nạn xe cộ sự tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hai ngày này cũng không tính toán lưu tại công ty tăng ca. Mỗi ngày đều trở về ăn cơm, Úc Bùi bọn họ xuống lầu khi Úc Khanh vừa vặn ở bàn ăn trước ngồi xuống. Nghe được bọn họ xuống lầu động tĩnh, Úc Khanh ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau lại cúi đầu, nhìn trong tay văn kiện cái gì cũng chưa nói, mà Trang Thúc đang ở cùng một cái hầu gái hướng trên bàn bãi đồ ăn. Hắn nhìn đến Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi dựa gần đi ở một khối. Mà từ nhỏ cùng Úc Bùi chơi đến đại Cố Tranh đi ở một bên. Ánh mắt phức tạp mà nhìn bọn họ hai người còn cảm thấy kỳ quái đâu. Nghĩ thầm bọn họ có phải hay không cãi nhau. Bất quá ngay sau đó Cố Tranh nhìn đến trên bàn đồ ăn khi hưng phấn mà chạy đến bên cạnh bàn bộ dáng. Lại đánh mất hắn cái này ý niệm mơ siêu các ngươi hai cái cùng nhau ngồi đi. Ta cùng Úc đại ca cùng nhau ngồi, Úc ra ăn cơm dùng bàn ăn là cái hào phóng bàn. Úc Khanh luôn luôn là ngồi ở bên tay trái vị trí. Úc Bùi cùng Cố Tranh trước kia đều là cùng nhau ngồi ở bên phải ăn cơm. Bất quá Lạc Trường Châu hôm nay tới, Cố Tranh cảm thấy hắn cần thiết cấp Úc Bùi bạn trai làm cái chỗ ngồi. Liền chủ động ngồi xuống Úc Khanh bên người, nghe được Cố Tranh nói như vậy. Trang Thúc liền không khỏi mà đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lạc Trường Châu. Vừa thấy đến hắn cặp kia màu lam đôi mắt liền biết hắn là ai. Rốt cuộc Úc Bùi trước kia cơ hồ mỗi ngày đều phải nhắc tới hắn một lần. Mỗi lần nói đến hắn khi trên mặt cũng là mang theo cười. Đây là Lạc Trường Châu đồng học đi. Trang Thúc cười hướng Lạc Trường Châu trước mặt thả một ly tiên ép nước trái cây. A Bùi trước kia thường xuyên nhắc tới ngươi, Lạc Trường Châu ngẩng đầu nhìn về phía Trang Thúc. Còn không có tới kịp trả lời, Úc Khanh liền cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Ân, đây là A Bùi bạn trai, Trang Thúc nghe vậy sửng sốt một chút. Cho rằng chính mình tuổi lớn tính lực xuất hiện vấn đề. Nghi Thanh lại hỏi một lần, bạn trai, Úc Khanh lại nói, ân, đúng vậy, Lạc Trường Châu cũng phối hợp Úc Khanh, cùng Trang Thúc có lễ phép hỏi hảo. Trang Thúc hảo, ta là A Bùi bạn trai, Úc Bùi nghe được Úc Khanh như vậy giới thiệu Lạc Trường Châu. Mới vừa tiến miệng nước trái cây thiếu chút nữa không phun ra tới. Hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng Trang Thúc nói Lạc Trường Châu đâu. Kết quả ca ca liền đem cái gì đều nói ra. Lạc Trường Châu còn phối hợp đến như vậy ăn ý. Trang Thúc lại nhìn về phía Úc Bùi. Kinh ngạc nói, A Bùi luyến ái a. Úc Bùi buông nước trái cây. Thừa nhận nói, đúng vậy, Trang Thúc, ta cùng Trường Châu ở bên nhau, Trang Thúc không có nhi tử. Chỉ có cái nữ nhi, hiện tại còn ở nước ngoài đọc sách, rất ít bồi ở Trang Thúc bên người. Cho nên hắn đối Úc Bùi là rất thương yêu, tựa như đem Úc Bùi trở thành chính mình thân sinh hài tử giống nhau. Úc Bùi phía trước sinh bệnh, hắn cũng thực lo lắng. Sau lại Úc Bùi xuất viện, trở lại trường học lúc sau liền thường xuyên nhắc tới Lạc Trường Châu người này. Trang Thúc khi đó liền cảm thấy người này đối Úc Bùi tới nói khẳng định không bình thường. Lại không nghĩ rằng một đoạn này thời gian trôi qua bọn họ thế nhưng ở bên nhau. Bất quá Trang Thúc nhìn Lạc Trường Châu bộ dáng, lại cảm thấy này nên là dự kiến bên trong sự. Úc Bùi từ nhỏ tính tình nội hướng, Úc Mẫu tuy rằng nhìn qua cơ hồ đối hắn thực hảo. Trên thực tế lại là thường xuyên dùng lãnh bạo lực đối đãi Úc Bùi. Mà làm một cái nam hài trưởng thành trong quá trình trọng yếu phi thường tham dự giả chi nhất. Phụ thân, Úc phụ cùng hắn quan hệ lại thực lãnh đạm, như vậy hài tử lớn lên về sau sẽ rất có luyến phụ khuynh hướng. Thay lời khác tới nói, chính là hắn sẽ khuynh mộ so với chính mình lớn tuổi. Hoặc là có thể cho hắn cảm giác an toàn nam tính. Mà Úc Bùi cũng đích xác biểu hiện ra như vậy khuynh hướng. Tỷ như hắn đối Úc Khanh, huống chi. Trang Thúc cũng vô pháp tưởng tượng Úc Bùi tìm một nữ hài tử luyến ái bộ dáng. Úc Bùi tính tình thật sự là quá yếu. Hắn vô pháp cho nữ hài tử cũng đủ cảm giác an toàn. Ngược lại là cùng nam sinh ở bên nhau tương đối thích hợp hắn một chút. Huống hồ từ Úc Bùi trong miệng ngày thường lời nói chung không khó biết. Lạc Trường Châu là cái học tập thực tốt hài tử. Úc Khanh nhìn qua cũng không có phản đối ý tứ. Vậy không có gì vấn đề, chính yếu vẫn là Úc Bùi chính mình thích. Trang Thúc cười cười nói, ở bên nhau nói, có rảnh có thể nhiều tới tìm A Bùi chơi, Lạc Trường Châu đáp ứng nói. Hảo, Úc Bùi nghe bọn họ nói có chút ngơ ngẩn. Hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây hắn cùng Lạc Trường Châu này hẳn là xem như gặp qua gia trưởng. Đi, hơn nữa hai bên gia trưởng tựa hồ đều không phản đối bọn họ ở bên nhau. Hắn mới vừa biết chính mình thích thượng Lạc Trường Châu kia sẽ còn lo lắng quá về sau xuất quỹ vấn. Để đâu, bởi vì theo hắn sở chỉ đại bộ phận cha mẹ đối đồng tính luyến ái thái độ cũng không có như vậy. Khoan dung, chính là hắn cùng Lạc Trường Châu lại xuất quỹ đến như vậy thuận lợi. Hết chương.